Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 310, Hảo Thiên Lôi Sơn. 30 giây, Trường Bân nhíu mày mở miệng nói, Lam Nhàn vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Tà khí trình độ để cho người ta sinh sợ, người sẽ chết. Lam Nhàn lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù là lạnh giá phát biểu, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia vội vàng. Trường Bân nghe được đối phương cũng không phải là sợ sát bất tử hắn, mà là ở nói kiên trì tiếp lời nói thật sẽ chết. Sẽ chết, a hát, dường như Trường Bân một mực ở tìm đường chết, con đường càng đi càng xa nhưng lại vô luận như thế nào cũng chết không được. Nếu như Lam Nhàn thật có thể giết được lời nói của hắn, chỉ có một khả năng. Hắn không nhìn Trương Bân bắp, bắp là hệ thống ngay từ đầu cho bị động, trong khi làm nhiệm vụ bên trong thế nào tìm đường chết cũng không có chuyện gì. 20 giây, Trương Bân che vết thương nhẹ nhàng mở miệng nói. 10 giây, Trương Bân hơi nghi hoặc một chút, Lam Nhàn dáng vẻ rõ ràng quả thực chuẩn bị đại chiêu. Vốn lấy Lam Nhàn thực lực, đi lại vừa là tốc độ hình con đường, coi như là chuẩn bị sát chiêu cũng sẽ không như vậy thời gian dài. 5, 4, 1. Thời gian kết thúc, Lam Nhàn cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Sát khí trong lúc nhất thời không còn sót lại chút gì. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu Lam Nhàn liền không có động tới sát khí như thế. Loại này đem sát khí khống chế thành thạo như vậy nhân, tất nhiên là đem giết nhân coi là bình thường một chuyện. Một điểm này Trương Bân gặp qua rất nhiều làm được quá. Ảnh ma, lão vương, bao gồm Vương Minh Nguyệt đều có thể làm được. Giết người nhất niệm chi gian, trước nhất dây chuyện cho vui vẻ, tiếp theo đấm phát chết luôn ý ngút trời, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lam Nhàn là một cái thuần túy sát thủ, mà sát thủ kiêng kỵ nhất là không quả quyết cùng hành động theo cảm tình. Một điểm này Lam Nhàn so với ai cũng hiểu, nhưng là chính là bởi vì như vậy, Trường Bân mới có chút mơ hồ. Ngươi đây là, ta không giết được ngươi lại hà tất xuất thủ. Lam Nhàn từ tốn nói, Lam Nhàn chủ động đi xuống lôi đài, người thắng dĩ nhiên là Trường Bân. Không chỉ Trương Bân có chút mơ hồ vòng, chính là Trần Anh cũng có chút không hiểu tình huống. Lãnh huyết Lam Nhàn lại chủ động bỏ qua cho Trương Bân không nói còn chủ động nhận thua. Lam Nhàn, như người vậy sẽ để cho quán chủ trách tội. Trần Anh vội vàng tiến lên nói, ta làm việc ngươi quơ tay múa chân. Sát ý hiện ra, Trần Anh không dám nói nhiều cái gì. Hắn vốn là không đánh lại Lam Nhàn. Bộ dáng bây giờ càng không có chống đỡ lực. Hơn nữa Lam Nhàn là một cái giết người chỉ ở nhất niệm gia hỏa, hay lại là cách xa tương đối khá. Những học viên khác từng cái câm như hến, bất quá bọn hắn trong lòng cũng cao hứng, nguyện cho là lần này sẽ bị xử phạt. Dù sao bọn họ đồng ý tỉ thí, kết quả quả thật hoàn toàn thất bại. Trở về quán chủ tất nhiên cần phải trách phạt. Lam Nhàn chủ động nhận thua để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Có Lam Nhàn kháng lôi dĩ nhiên là không có bọn họ chuyện gì. Bất quá bại bởi Trương Bân thế nào muốn thế nào khó chịu. Thêm chàng kết thúc, Trương Văn Vũ trước mắt giữ 6 thắng. Người nhiều còn có 15 chàng, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì nói xong cuối cùng thông báo, cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi. Không có ai chú ý tới Trương Bân vết thương đã khép lại. Trừ quần áo ra trên có điểm vết tích bên ngoài đều là trên người một chút bị thương dáng vẻ cũng không có. Đến Hạo Thiên Võ Quán thời điểm, một cái chòm râu trắng bệch lão giả chính ở bên trong đại sảnh khiển trách ngoại trừ Lam Nhàn ngoài ra học viên, bây giờ phía trước nhất chính là Trần Anh. Mà lúc này Trần Anh quả thật cúi đầu một bộ học sinh tiểu học bị phê dáng vẻ. Bình thường ta thế nào giáo dục các ngươi? Công phu là dùng để cường thân kiện thể, không phải là dùng để đánh nhau. Các ngươi cũng thật là lợi hại. huấn luyện viên mang theo đầu đi địa hạ quyền chàng đánh lôi đài. Sau đó toàn quân bị diệt, ta Hạo Thiên võ quán mặt toàn bộ cho các ngươi mất hết. Tất cả mọi người không dám phản bác, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Lão giả càng mắng càng hăng say, cuối cùng còn đạp Trần Anh hai chân. Ha ha, Trương Bân nhất thời không nhịn được. Đường đường huấn luyện viên lại không đánh no đòn một hồi. Thế nào nhìn đều tốt cười. Ngươi cười cái gì? Lão giả sắc mặt có chút âm trầm. Không vui nói, ta chỉ cảm thấy ngươi lão nhân gia nói qua đúng. Công phu là cường thân xây thể, không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nếu không mà nói so với lưu manh còn không có phẩm cách. Trương Bân một bộ thâm đau muốn chết dáng, vẻ để cho lão giả gật đầu một cái. Tiểu tử tuổi không lớn lắm, giác ngộ còn rất cao. Sư thừa người nào à? Lão giả hứng thú cười nói. Sư phụ ta đã không phải là người. Ai? Trương Bân cố làm bi thống nói. Thì ra là như vậy. Tiểu tử đừng quá khổ sở. Sinh lão bệnh tử chính là trong cuộc sống quy tắc. Bất luận kẻ nào cũng không sửa đổi được. Lão giả cũng cảm thấy phá vị tiếc cho. Có thể dạy ra lão tới đây dạng đồ đệ. Giác ngộ nhất định rất cao. Trong lòng Trương Bân cười trộm. Lão đầu tử này thật đúng là dễ gạt, tùy tiện hai câu sẽ để cho hắn cho là thật. Lão phu Lôi Sơn, Hạo Thiên võ quán quán chủ, có chuyện gì lời nói có thể tới tìm ta. Liền hướng ngươi này tư tưởng giác ngộ chính là một cái hạt giống tốt. Lôi Sơn nổi lên thu đồ để ý. Tứ, bị dọa sợ đến Trần Anh gấp vội mở miệng nói. Quán chủ tuyệt đối không thể a. Là hắn đó Trương Bân, đem chúng ta toàn quân bị diệt nhân, chính là ngươi. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, Lôi Sơn mặt liền biến sắc. Chính là ta, lão gia tử ngài cũng không biết, bọn họ cũng nên phạt nặng. Lấy nhiều khi ít còn xa luân chiến may ta từ nhỏ đã luyện tập kháng đòn năng lực. Nếu không liền bị bọn họ đánh chết. Trương Bân vội vàng khóc kể lể. Quán chủ ngài đừng nghe hắn chỉ một ý nghĩ sai. Đây đều là Trương Bân cố ý khiêu khích duyên cớ. Lão giả sắc mặt qua lại biến hóa. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải muốn. Vốn là đủ mất mặt. Ngược lại chuyện này chính mình lý xử lý sai lầm rồi. Kia hậu quả phải nhất định có người gánh vác. Mặc dù bọn họ tài nghệ không bằng người thua cũng là tự làm tự chịu. Nhưng dù sao cũng là Hạo Thiên mặt mũi, sự tình nếu như ngươi nói như vậy, vậy thì chỉ trách bọn họ, nhưng nếu như Trần Anh nói sự thật lời nói, chuyện này cũng chưa có vậy thì tốt từ bỏ ý đồ. Lôi Sơn nồng nặc mùi thuốc súng, Trương Bân nhíu mày một cái, chuyện này vốn là đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới lại hoành sáp một gạch, mặc dù lão giả niên quá bán bách nhiều. Nhưng vẫn xuất sắc sáng láng, không thấy chút nào mộ cổ thái độ. Hơn nữa lão giả tay hoành dày có lực nhìn một cái chính là thường xuyên luyện võ. Trên tay kén cũng có thể có nửa cm ra. Kia lão nhân gia ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ cùng ta đánh lên một ván lấy lại danh dự? Trương Bân phản hỏi, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Ngươi cũng như vậy nói lão phu nơi nào còn có mặt mũi xuất thủ. Bất quá ta Hạo Thiên võ quán cũng không phải là mặc người chém giết trái hồng mềm. Ta nghe phía dưới quản sự nói ngươi ngày mai nếu so với thập ngũ chàng đúng không? Ta Hạo Thiên lại muốn ngũ chàng. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ta Hạo Thiên võ quán liền này sự kiện không có ở đây so đo. Hơn nữa bồi thường 500.000. Trương Bân nhíu mày, nhìn dáng dấp lão giả thật sự quyết tâm. Chuyện này cũng bắt đầu lần nữa thăng cấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.